tôi lấp đầy tủ lạnh sinh tồn ở mặt thế. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 500.000 trong tài khoản đúng là bạn trai nhà giàu đưa cho. Tuy rằng hiện tại đã là bạn trai cũ không chỉ ra tay rộng rãi, còn là một anh trai thuần khiết. Không biết có phải vì tác giả truyện phái nam thích trinh tiết. Anh đẹp trai nhà giàu còn chưa chạm ngón tay nguyên chủ hai lần thì hai người đã chia tay. Cầm tiền đến mỏi tay, lẽ ra Nguyễn Ngưng nên nhắc nhở bạn trai cũ một câu. Nhưng cậu ấm là công cụ hình người hàng đầu của tác giả. Cô tốt nhất là đừng dính líu vào, đến giữa cuối truyện cậu ấm còn gánh tác dụng làm trùm cuối. Tương lai cha của anh ấy thậm chí là một trong những lãnh đạo của căn cứ. Chờ đến mép căn cứ thì, hi hi, Nguyễn Ngưng hiện tại chưa sống sót còn bị hệ thống giao cho một nhiệm vụ. Cướp đoạt khí vận của nam chính ngựa giống. Nhiệm vụ này không gấp gáp. Nguyễn Ngưng tay cầm kịch bản, quyết định tích trữ vật tư bảo đảm sinh tồn trước đã. Nếu có chỗ nào nhúng tay được thì cô sẽ lặng lẽ xuống tay. Ngày thứ hai, đội thi công đến từ sáng sớm. Nguyễn Ngưng rất muốn đi trữ hàng, nhưng cô không thể bỏ nơi này được. Cửa cái và cửa sổ chống trộm quan hệ đến xác suất sống sót giai đoạn đầu của cô. Nhất định phải trông chừng thật kỹ, nhưng có thể mua hàng trên mạng. Hôm qua đặt mua chủ yếu là ứng đối tai nạn, chưa qua tới mảng vật dụng hàng ngày thiết yếu. Đầu tiên là đồ dùng vệ sinh, sữa tắm không mùi, dầu gội đầu không mùi, nước giặt quần áo không mùi, bàn chải đánh răng và kem đánh răng không mùi. Quan trọng nhất là giấy vệ sinh, băng vệ sinh, hai thứ này ắt không thể thiếu. Nguyễn Ngưng hiện tại 24 tuổi, nếu tận thế mãi không thể phục hồi năng lực sản xuất thì cô sẽ phải dùng băng vệ sinh rất nhiều năm. Mấy thứ này mua trên mạng trong một lần thì rất gây chú ý, Nguyễn Ngưng mua trên vài nền tảng. Cô còn định đi chợ lớn, ngoài ra còn có thuốc diệt sâu bọ, dung dịch tránh muỗi. Nước hoa bớt ngứa, cô mua thật nhiều thuốc diệt sâu bọ. Ở môi trường tận thế nếu không có thuốc diệt sâu bọ tương đương sống trong rừng. Tiếp theo là nồi niêu song chảo, thủy tinh và đồ sứ dễ vỡ. Có thể mua tô thay inox, bát đũa ly dùng một lần. Trong sinh hoạt không thể thiếu dao phay, dao gọt trái cây cán dài. Tuyệt đối không thể thiếu chúng trong sinh hoạt. Đáng tiếc sử dụng làm vũ khí thì khuyết điểm quá rõ ràng. Nước C quản lý nghiêm khắc, muốn lấy được vũ khí thật sự khó như lên trời. Nguyễn Ngưng cảm thấy có thể thử với súng bắn đinh, nhưng tốt nhất là mua trước tận thế 2 ngày, tránh cho phiền phức bị nhà nước tra hỏi, và một số thứ vụn vặt khác, như quần lót dùng một lần, bật lửa, khăn lông, kéo, kim chỉ. Nguyễn Ngưng ngẫm nghĩ, tìm gạo cũ, mua một ít gạo xấu, một bao 25 kg, mua 200 bao, tổng cộng 500 kg, mớ này có thể sử dụng trước mặt người ngoài, sau này thành lập các căn cứ lớn nhỏ thì lương thực như gạo cũ. Khoai tây là giấy thông hành, một túi nhỏ đủ cho bạn được bật đèn xanh trong căn cứ. Giá rất rẻ, nửa ký gạo mới hơn 1 tệ, mua xong mấy thứ này. Nguyễn Ngưng khóc nhìn số dư tài khoản, đây còn là trong tình huống đã sử dụng hoa bái. Hoa ái hay tên đầy đủ là kiến hoa bái, là một loại thẻ tín dụng, xài trước trả sau, nhưng tích trữ nhiều đồ như vậy, rất có cảm giác thành tựu. Nguyễn Ngưng ước chừng 2 ngày tới mình sẽ nhận hàng đến mỏi tay. Nhóm dịch, nhà Yuahin, cách chương.